Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ còn ở bởi vì Hoắc Dữ Sâm nói mà cảm động thời điểm. Hoắc Dữ Sâm đã duỗi tay cầm đi di động của nàng. Di động giao diện biểu hiện vừa vặn là Hoắc Vũ vừa rồi phát kia tác Weibo phía dưới nhắn lại. Hoắc Dữ Sâm xem thời điểm, đại bộ phận nhắn lại đều thực thân thiện. Một con thỏ con, tiểu tỷ tỷ tân niên vui sướng Nga. Tân một năm chúc ngươi càng thêm mỹ mỹ mỹ. Thành đại đệ nhất nam thần, ta đẹp nhất tình nhân trong mộng. Chúc ngươi tân niên vui sướng. Đình đình đá trồng chất, nữ thần thiệt tình quá mỹ nị. Tân một năm chúc ngươi sự nghiệp càng ngày càng tốt. Đỏ tía, nhưng là giây tiếp theo. Hoắc Dữ Sâm liền thấy được phía trước kia mấy cái hỏng rồi Hoắc Vũ tâm tình nhắn lại. Nhất phiền lục tra kỹ nữ, cái gì tư lịch đều không có, trực tiếp liền ở phó lấy Ninh Đại Đạo diễn điện ảnh diễn nữ nhị. Chẳng lẽ là làm tiểu tam thượng vị, ngươi tỉnh tỉnh a, trường một chương hồ ly tinh mặt, vừa thấy liền biết không là cái gì đứng đắn nữ nhân. Trách không được vừa mới Hoắc Vũ hỏi hắn có phải hay không đứng đắn nữ nhân. Nguyên lai là bởi vì này ác bình, hiện tại Internet chính là như vậy. Võng hữu tố chất so le không đồng đều, bởi vì người da đen không cần phí tổn, cho nên bàn phím hiệp nhiều đếm không xuể. Rất nhiều người chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, lại không đi tự hỏi, mắt thấy khả năng vì hư, nếu là thường lui tới. Hoắc Dữ Sâm nhìn đến như vậy nhắn lại khả năng nhìn xem liền trực tiếp đi qua. Nhưng là hiện tại, hắn ngón tay thật lâu mà ấn ở kia hai điều bình luận mặt trên. Chậm chạp đều không có di động, Hoắc Vũ lúc này nghịch ngợm mà đem đầu thò qua tới. Nàng lại một lần nhìn đến này đó nhắn lại, trong lòng kỳ thật đã không tức giận, nàng không phải nhân dân tệ, làm không được mỗi người đều thích, cho nên, nàng chỉ cần tận lực làm tốt chính mình, nỗ lực diễn trò hay là được. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền biên từ Hoắc Dữ Sâm trong tay một lần nữa lấy về di động. Biên xinh xắn mà nói, ca, các nàng nói như vậy ta, là ở ghen ghét ta lớn lên so các nàng mỹ đâu, nói xong lúc sau. Hoắc Vũ như là nhớ tới cái gì, lại theo sát nói một câu, ca, ngươi nhưng đừng giúp ta nói chuyện, cũng không cần công khai ta thân phận nếu có, Hoắc Dữ Sâm muội muội. Hoắc Viễn nữ nhi, này đó quang hoàn ở, nàng sợ tương lai liền tính nàng kỹ thuật diễn xuất chúng. Bắt được nào đó nhân vật cũng sẽ bị người ta nói thành là bởi vì thân phận nguyên nhân. Cho nên nàng mới có thể được đến những cái đó tài nguyên. Một khi võng hữu dùng thành kiến đi xem một người lúc sau. Rất nhiều đánh giá đều sẽ có thất bất công. Hơn nữa xem nhẹ nàng chân chính thực lực. Hoắc Dữ Sâm đầu lưỡi lan lan. Hắn trầm ngâm 2 giây. Lúc sau mới chậm rãi học ra một chữ. Hảo, nếu đây là nàng hy vọng. Như vậy như nàng mong muốn, Hoắc Dữ Sâm nghiêng đầu nhìn Hoắc Vũ, này đó bình luận thật sự sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Qua năm, nàng cũng bất quá 18 tuổi, đều còn không có cao trung tốt nghiệp, có chút nhắn lại đối với nàng mà nói, thật sự quá mức ác ý. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, nàng nhìn Hoắc Dữ Sâm đáy mắt tràn đầy mờ mịt ý cười. Ta chính là tiểu tiên nữ nha, tiểu tiên nữ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà đã bị như vậy ngôn. Luận đánh sập đâu, Hoắc Dữ Sâm nghĩ đến chính mình vừa rồi nói, ngươi là tiên nữ, những lời này. Giờ phút này lại nghe được từ Hoắc Vũ chính mình trong miệng nói ra câu này, ta là tiểu tiên nữ nha. Cũng nhịn không được hơi hơi cong cong môi, chờ hai người về đến nhà thời điểm. Hoắc Vũ đã hoàn toàn quên mất vừa rồi không mau. Tết nhất, chính là hẳn là vui vui vẻ vẻ. Quên mất sở hữu phiền não. Bọn họ về đến nhà thời điểm, mới 11 giờ, ly rạng sáng còn sớm. Còn có thể xem trong chốc lát xuân vãn. Như vậy nhật tử, Hoắc Dữ Sâm cũng buông xuống đỉnh đầu công tác. Ngồi ở phòng khách trên sofa an tĩnh mà xem xuân vãn. Hoắc Vũ đứng ở sofa sau lưng. Hơi hơi cúi người kéo hắn cổ, hai cái cánh tay giao nhau với hắn trước ngực, so Hoắc Vũ, Hoắc Dữ Sâm tới trễ ra 15 phút Hoắc Viễn. Vừa đến ra liền nhìn đến trước mắt này huynh muội quan hệ hài hòa hữu ái một màn. Trên mặt cũng không khỏi mang lên nhợt nhạt tươi cười. Hoắc Vũ nghe được Hoắc Viễn về nhà động tĩnh, nghiêng đầu cùng Hoắc Viễn nhiệt tình mà đánh một tiếng tiếp đón. Ba ba, người đã về rồi, đã trở lại, Hoắc Viễn ăn xong cơm chiều lúc sau vẫn luôn ở cùng lão gia tử nói. Chuyện, cho nên so Hoắc Vũ bọn họ muốn tới trễ ra. Hắn đến WC tẩy qua tay lúc sau, ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, nhìn trong chốc lát Xuân Vãn lúc sau, Hoắc Viễn liền có chút buồn ngủ, hàng năm đều là như vậy điểm đồ vật, không có gì tân ý, Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Xem Xuân Vãn mục đích, chủ yếu không ở với Xuân Vãn nội dung, mà ở với người nhà ấm áp mà tụ ở bên nhau, cho nhau làm bạn. Hoắc Vũ nghĩ đến chính mình cùng Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Viễn bọn họ đều còn không có cái gì chụp ảnh chung. Liền móc di động ra nói, ba, ca, chúng ta chụp ảnh chung một chương đi, nghe được Hoắc Vũ cái này kiến nghị. Hoắc Viễn cũng tới hứng thú. Hảo nha, ba đã lâu không cùng các ngươi chụp ảnh chung, nói là đã lâu. Kỳ thật từ Hoắc Vũ sau khi sinh. Người một nhà trước nay liền không có quá một chương đứng đắn gia đình chụp ảnh chung. Hoắc Vũ hứng thú bừng bừng mà lấy ra di động, mở ra chụp ảnh giao diện, nàng một bàn tay gác ở Hoắc Dữ Sâm trên cổ, một bàn tay xa xa mà cầm di động, dọn xong tư thế lúc sau, nàng trong miệng hưng phấn mà kêu, ta đây chụp lạp một, nhị, tam, ok, Hoắc Vũ liền điểm màn hình vài hạ, liền chụp dưới. Lập tức liền chụp vài bức ảnh, chụp xong lúc sau, nàng đứng thẳng thân mình, cúi đầu, một chương chương mà bắt đầu lật xem album ảnh chụp tới. Hôm nay ngày hội không khí nồng hậu, Hoắc Viễn cũng không khỏi khai nổi lên vui đùa, không đem ngươi ba chụp xấu đi. Hoắc Vũ nhịn không được cười, nàng thuận thế chụp một chút Hoắc Viễn mông ngựa, nào có. Ba ba mặc kệ như thế nào chụp đều như vậy xoáy, nàng phóng đại Hoắc Viễn ảnh chụp. Từ trên ảnh chụp tới xem, Hoắc Viễn tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng hắn như cũ có vẻ ngọc thụ lâm phong, năm tháng không có tiêu ma rớt mị lực của hắn, ngược lại làm hắn mang lên thành thục nam nhân đặc có hương vị. Bởi vì thân cư địa vị cao, cho nên hắn khí chất xuất chúng, toàn thân trên dưới không một chỗ không ổn thiếp. Trách không được hắn một phen tuổi, bên người oanh oanh yến yến vẫn là nhiều như vậy. Mỗi cái tuổi trẻ, có mỗi cái tuổi trẻ khí chất. Nếu nói Hoắc Viễn khí chất là thành thục ổn trọng, như vậy Hoắc Dữ Sâm khí chất chính là thanh lãnh tự phụ. Phụ tử hai lớn lên rất giống, nhưng là Hoắc Dữ Sâm diện mạo rõ ràng càng phù hợp lập tức tiểu nữ sinh thẩm mỹ. Hắn khí chất thanh lãnh, mặt mày thanh tuấn. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại mê người hơi thở. Hoắc Vũ nhìn trên ảnh chụp Hoắc Dữ Sâm, tự đáy lòng mà cảm thán nói. Ca ca cũng rất đẹp, tùy tiện góc độ nào chụp đều đẹp, liền tính chụp quá nhanh, chụp tới rồi nhắm mắt chiếu cũng đẹp. Hoắc Viễn nghe vậy, nhịn không được cười ha ha lên. Nhà ta A Vũ càng ngày càng có thể nói, Hoắc Dữ Sâm cũng như là bị Hoắc Vũ này phiên lời nói chọc. Cười, trên mặt lộ ra mấy không thể thấy ý cười. Hoắc Viễn đậu Hoắc Vũ. A Vũ, vậy còn ngươi, ta sao? Hoắc Vũ cố ý duỗi tay nhẹ nhàng phất qua chính mình mặt mày. Nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Trong nhà mặt, ta tốt nhất xem nha, Hoắc Viễn cổ động mà cười ha ha. Đúng vậy, ta nữ nhi đẹp nhất bởi vì Hoắc Vũ đậu thú. Trong nhà nhất thời hòa thuận vui vẻ. Hảo không ấm áp, như vậy ôn nhu thời điểm, Hoắc Vũ lòng tham mà muốn vĩnh viễn đều lưu lại, nhưng là nàng biết chuyện này không có khả năng, thời gian luôn là ở trôi đi, tốt đẹp thời gian cũng sợ đều ngắn ngủi, nhưng là nàng có thể bảo tồn hạ này một phần tốt đẹp. Nàng mở ra WeChat, đã phát một cái bằng hữu vòng, ba ba, ca ca, tân niên vui sướng nha, xứng đôi chính là bọn họ ba người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp hai người, tươi cười đại đại, ngay cả nhất thanh lãnh cái kia, trên mặt cũng treo nhạt nhẽo tươi cười. Ảnh chụp này một cổ ấm áp, đều phảng phất muốn trực tiếp tràn ra tới. Hoắc Vũ phát xong không bao lâu, liền thu được dư tâm tâm điểm tán, một viên tiểu tâm tâm. Hoa, hảo hâm mộ ngươi có như vậy xoái khí ba ba cùng ca ca. Ta ba ba, một lời khó nói hết a. Tài kiến, tài kiến, Hoắc Vũ gặp qua một lần dư tâm tâm ba ba. Chính là một cái thành công trung niên thương nhân, bụng phệ, có chút béo, nhưng hắn kỳ thật là một cái đủ tư cách hảo ba ba. Bằng không dư tâm tâm cũng sẽ không như vậy trêu ghẹo nàng ba ba. Nói nàng ba ba diện mạo một lời khó nói hết, Hoắc Vũ trở về dư tâm tâm mấy cái vẻ mặt đáng yêu. Hồi xong lúc sau, dư tâm tâm hồi phục lại tới nữa. Một viên tiểu tâm tâm, ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi nha. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, đầu năm tám phía trước nàng muốn đi theo Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Viễn đi thân thăm bạn. Phỏng chừng không có gì thời gian cùng dư tâm tâm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tiểu Trư Bội Vũ hồi phục một viên tiểu tâm tâm, đầu năm tám về sau đi. Vừa thấy đến ngày, Hoắc Vũ liền khó tránh khỏi lại nghĩ tới Trương Quốc muốn gặp Khương Dư Khanh sự tình. Khương Dư Khanh lớn lên cùng bà ngoại như vậy giống, Trương Quốc sẽ không liên tưởng đến cái gì đi. Tưởng tượng đến Khương Dư Khanh cái này đúng giờ bom, Hoắc Vũ liền có chút khó an. Nàng nhịn không được tưởng, khiến cho như bây giờ ấm áp thời khắc, dừng lại lâu một chút đi. Hoắc Vũ tâm tư bị Khương Dư Khanh tên này kéo đi trong chốc lát. Chờ nàng lại một lần lấy lại tinh thần thời điểm, dư tâm tâm tân hồi phục sớm tới. Nàng trở về một câu hảo nha. Hoắc Vũ vừa định rời khỏi WeChat, nhưng lúc này nàng phát hiện chính mình bằng hữu vòng nhiều một cái nhắn lại. Sói xám, ta đâu? Sói xám là Hoắc Vũ cấp Mạc Trạch ghi chú, cho hắn ghi chú sói xám. Cũng là lúc nào cũng nhắc nhở chính nàng phải cẩn thận này đầu sói xám. Tiểu tâm ngày nào đó chứ đạo của hắn. Hoắc Vũ vốn là không nghĩ hồi phục Mạc Trạch, nhưng là nghĩ đến ngày mai là âm lịch tân niên ngày đầu tiên. Như vậy nhật tử nàng hà tất đối người khác lãnh đạm. Để cho người khác không thoải mái đâu. Hoắc Vũ trở về sói xám một cái. Ngươi cái gì? Mạc Trạch hồi thực mau. Sói xám hồi phục ngươi. Ta tân niên chúc phúc đâu. Mạc Trạch đã khống chế phụ thân hắn nửa giang san, cho hắn tân niên chúc phúc tuyệt đối không ở số ít. Bất quá dệt hoa trên gấm trước nay đều sẽ không có người chế ít đi. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ liền biết nghe lời phải mà hồi. Tân niên vui sướng, di động một khắc đầu Mạc Trạch thu được này tắc chúc phúc lúc sau. Mạc danh nhiều vài phần ngày hội cảm giác. Nàng hiện tại hẳn là cùng người nhà đãi ở bên nhau đi. Từ nàng vừa rồi phát kia trương ấm áp gia đình chụp ảnh trung thượng là có thể đoán được. Hắn nhìn lạnh tanh, trống rỗng phòng, không biết vì sao, lần đầu tiên có một loại tên là tịch liêu cảm giác. Rõ ràng phía trước mười mấy năm, mỗi một cái đêm giao thừa hắn đều là như vậy vượt qua. Một người, chờ đợi đầu năm một đã đến, nhưng là vì cái gì? Lúc này đây hắn, lại cảm giác như thế tịch liêu khó nhịn. Hết chương.